Tướng giả, quyển 5 chương 51, thư viện tính trời 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao giết được hết? Dư Liêm dùng ngữ khí rất tầm thường nói. Thương thể trên người ngươi đã khỏi rồi, lấy cảnh giới tu vi của ngươi hiện tại, một ngày giết 200 gã man kỵ có tính là việc khó không? Đường nghĩ một chút nói. Hẳn không tính là việc khó. Dư Liêm nói, một ngày giết 200 kỵ, như vậy chỉ cần 100 ngày, ngươi liền có thể giết 2 vạn kỵ. Cho dù tả chướng Vương Đình bây giờ còn có 4 vạn tinh kỵ cũng bị ngươi giết phế đi. Thiêm tướng dạ tác giả, Miêu Nị Đường im lặng không nói gì, thầm nghĩ đối phương sao có thể cứ dừng ở chỗ này cho ngươi giết. Hơn nữa sao có thể mỗi ngày an bài 200 kỵ cho ngươi giết, nếu vạn kỵ cùng xuất hiện thì làm sao? Chiến đấu chung quy không phải đề số học đơn giản, sư phụ nhiều năm không gặp, hiện nay phương thức tư duy thực rất khó làm người ta lý giải. Không có gì khó lý giải. Dư Liêm nói, lòng khánh phế vật kia không ở Đông Hoang, tả chướng Vương Đình đã không có người chủ chốt, ngươi theo ý tứ ta tùy ý giết mấy ngày, liền biết bọn man kỵ đó ngay cả phế vật cũng không bằng. Đường cảm thấy không cần thiết tiếp tục thảo luận vấn đề này với sư phụ, nói. Con muốn đi đào sơn, Dư Liêm nói, ngươi lúc này đi cũng phụ vì sao đến hoang đường trầm mặc một lát sau đó hỏi, nguyên, mà không đi đào sơn. Dư Liêm như có chút sợ lạnh. Thương thế của ta còn chưa khỏi, xe kéo ôm lấy hai đầu gối, nói, sơn lại có ý nghĩa gì? Thật ra tại ai đi đào sơn cũng không có ý nghĩa. Không biết hiện tại đào sơn rốt cuộc là tình huống gì? Khẳng định sẽ rất náo nhiệt là được, sẽ có ai đi chứ? Quan chủ là nhân vật cỡ nào? Chỉ cần hắn chưa chết thì sẽ có ý tưởng của hắn đó là đạo môn không cam lòng, nghĩ đến Nam Hải nhất mạch hẳn là đã đến Aran. VN, truyền nhân của Nam Đại Thần Quan. Không sai, mà ta nghĩ Liễu Bạch cũng có thể đã đến. Hàn vì sao phải đi tham gia Quang Minh Tế? Bởi vì nàng muốn rời khỏi ở trên Quang Minh Tế, hắn luyến tiếc nàng rời khỏi. Liễu Bạch có dũng khí như vậy? Vô địch thế gian, ai không tịch mịch? Tịch mịch quá, khó tránh khỏi sẽ nghĩ một số chuyện không nên nghĩ. Vì sao Liễu Bạch có thể vô địch thế gian? Bởi vì hắn mượn đạo kiếm cho Triều Tiểu Thủ, mà sư huynh để lại chút tin tức ở trong thức hải Triều Tiểu Thủ, những tin tức đó đến từ thành Trường An, đến từ cái nhìn của thư viện đối với nhân gian. Thật ra con mãi không hiểu Liễu Bạch vì sao đồng ý mượn kiếm. Ở trên Hoang Nguyên, Đường là nhân vật uy mãnh cỡ nào? Lúc này cõng Dư Liêm, lại dị thường trầm mặc im lặng thành thật giữ chọn 4 phận đệ tử, làm nhân vật đặt ra câu hỏi. Dư Liêm nói, bởi vì hắn thưởng thức Triều Tiểu Thủ. Lần trước hắn chưa giết, lần này cũng sẽ không giết. Tiếp tục hỏi, có lẽ không phải bởi vì thưởng thức, Dư Liêm nói, không nên quên, hắn một kiếm, Đường hiểu ý tứ những lời này, kẻ dùng kiếm cũng thẳng, nếu bởi vì Đường quốc thế thịnh hoặc giết Triều Tiểu Thủ, vậy hắn sao có thể trở thành kiếm thánh mạnh nhất thế gian. Thư viện, Liễu Bạch liền không dám Đường nói, Liễu Bạch có thể thắng được tiểu đồ không? Dư Liêm nói, trong mắt Liễu Bạch đã không có tiểu đồ, đương nhiên tiểu đồ nhất định sẽ chết, mặc dù một lần này không chết nhưng hắn chung quy sẽ chết ở trong tay thư viện. Đường trầm mặc một lát sau đó hỏi, đây là biến hóa người hy vọng nhìn thấy sao? Chương 51 thư viện tính trời. Hả, hai, Dư Liêm vung cái tay nõn nà, đánh gió thu tùy ý nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn kịp nữa chương 51 thư viện tính trời ạ. Một, trước Thanh Hạp từng quân không thấy nước Hoàng Hà tới từ trên trời, mà nay thương thế của Liễu Bạch khôi phục hết, cảnh giới lại tăng lên, vậy mà ở không có khả năng đã tới một bước đó trong truyền thuyết, mà hắn lại là bị thương nặng chưa lành, cụt tay cân đường, không biết còn phải đi bao xa đi bao nhiêu năm mới có thể đi đến nơi tương tự, tất nhiên không khỏi cảm khái. Hắn lang lặng nhìn phía Tây Lăng Thần Quốc giống như nhìn thấy kiếm của Liễu Bạch đã bay tới Đào Sơn, giống như thấy được nữ tử kia trước Quang Minh Thần Điện trên Đào Sơn, lại giống như thấy được mấy năm trước trên ngọn núi vô danh Bắc Thành Trường An, cô nương nhỏ gầy đen quỳ gối mặt đất không ngừng hướng trong hũ bốc cho, lại không biết nàng nào mới là nàng, chỉ biết là nàng vô cùng cường đại. Nàng nếu ra tay làm sao bây giờ? Mộc Dữ nghĩ hai vị tiểu sư đệ trên Đào Sơn, lo lắng nói. Quân Mạch nói, chúng ta chính là muốn cho nàng ra tay. Mộc Dữ hơi ngẩn ra, hỏi, vậy nếu nàng không ra tay thì sao? Quân Mạch nói, sư phụ lên trời, quan chủ đã thành phế nhân, Liễu Bạch rốt cuộc đi tới một bước đó. Hắn không cần phá ngũ cảnh, liền đã là người mạnh nhất nhân gian kia, mạnh hơn tiểu đồ, cũng mạnh hơn đồ tể. Kiếm của hắn đã đến Đào Sơn, nàng không có đạo lý không ra tay, biến hóa Dư Liêm nói, là ở trên thanh kiếm này. Mộc Dữ nói, nàng sẽ không tính không được những cái này. Quân Mạch nói, tiểu nàng rất phẫn nộ, mà người phẫn nộ thường thường không am hiểu tự hỏi, Hạo Thiên phẫn nộ thì không muốn tự hỏi. Y sư đệ xuất hiện ở đào sơn, nghĩ hắn sẽ làm sâu trong hoang nguyên mùa thu lạnh hơn chút. Nam tử kia đứng ở trong dãy núi lại như là không cảm thấy lạnh, áo da nơi nơi lọt gió, lộ ra thân thế cường tráng. Ý phất tay trong thân thể hắn tựa như ẩn chứa vô số lực lượng, lắc chân, liền có thể tồi sơn phá thành, nhưng hắn lúc không dám nhúc nhích lại không phải vì nguyên trên lưng hắn có cái xe kéo rất nhỏ, có cô gái nhỏ sợ nàng bị sóc không thoải mái. Này, mà là bởi vì ngồi xe kéo. Hắn a mới ca xe kéo nhìn chỉ có 10 là sư phụ hắn nhiều năm hắn là ma tông hành tẩu đường, cô 23 tuổi, chống cằm rất là nhàm không gặp tông chủ ma tông đời tam niên thiền. Cùng cũng là thư viện hậu sơn tam sư tỷ tên là Dư Liêm. Thành Trường An chiến một trận với quan chủ, Dư Liêm nhảy lên trời xanh sau đó rơi vào phố tuyết, cho dù một thân ma công đã tới hóa cảnh, cũng bị thương rất nặng, mắt cá chân vững như kim cương cũng vỡ thành bột, nay có thể phục hồi như cũ rời khỏi xe lăn đã là cực kỳ không dễ, chỉ là đi lại vẫn không tiện, cho nên sau khi tới Hoang Nguyên, nàng liền ngồi ở trong xe kéo nhỏ để cho đường cõng đi lại khắp nơi. Nàng nhìn Hoang Nguyên rộng lớn trước thiên khí sơn hùng tráng, nhìn cửa khe hẹp như ẩn như hiện đó, nói. Việc đơn giản như vậy, ngươi cũng làm không tốt, thật sự làm ta có chút thất vọng. Gió lạnh thổi, hai cái đôi ngựa phía sau nàng nhẹ nhàng đong đưa tỏ ra rất đáng yêu. Khuôn mặt nàng non nớt tỏ ra rất đáng yêu, nhưng nàng không có cảm xúc tự có khí độ tông sư tỏ ra rất đáng sợ. Đường nói, cuối mùa đông Kim Trướng Vương Đình muốn đánh thành Hạ Lan, tin tức này đã truyền khắp Hoang Nguyên, bộ lạc cho dù muốn đi trợ giúp nhưng trên đông hoang còn có mây vạn tả chướng tinh kỵ, rất khó đi qua. Dư Liêm nói, đem bọn thể đi qua, binh mọi dợ đó giết sạch tất nhiên sẽ có đường rất không hiểu, hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật ra ta cũng không biết sẽ xảy ra biến hóa gì. Đường trầm ổn như núi, nghề những lời tài bỗng nhiên khẽ run rẩy. Dư Liêm biết hắn đang lo lắng cái gì, nói, tuy ta bảo mọi người chờ biến hóa ta nói, nhưng ta thực chưa ra làm bất cứ an bài nào, bởi vì người tính sao có thể so với trời tính. Vẻ mặt đường trở nên ngưng trọng hắn lên. Muội muội hắn thương yêu nhất, lúc này hắn là đang ở đào sơn vì tên mập đáng chết kia mà chiến đấu, nếu tất cả đều ở trong trời tính, vậy nó sao có thể thành công, sau đó rời khỏi. Ý tứ ngài là Liễu Bạch có thể sẽ không ra tay. Kiếm, lại không biết hắn xuất kiếm, vị kia trong Quang Minh Thần Điện sẽ có phiền toái, cũng có thể nói đây là biến. Ta và Quân Mạch đều cho rằng hắn hóa, phu tử cũng không thể thắng được nàng, huống chi Liễu Bạch. Bản thân Liễu Bạch cũng có thể rất rõ ràng không thắng được nàng, nhưng kiếm của hắn vẫn đi, nói rõ hắn cảm thấy ý tưởng của thư viện rất thú vị, hắn muốn tham dự đến trong chuyện thú vị như vậy. Nơi nào thú vị, Dư Liêm nói, chúng ta nói cho hắn, chỉ cần hắn xuất kiếm, nàng sẽ có phiền toái. Có thể khiến Hạo Thiện cảm thấy phiền toái, đối với Liễu Bạch người như vậy mà nói, đại khái là rất thú vị. Đường nhíu mày hỏi, phiền toái thế nào, Dư Liêm nói, mặc dù nàng là Hạo Thiên, muốn trấn áp người mạnh nhất nhân gian, vẫn phải trả giá đắt chút, cái này ý nghĩa suy yếu, có thể sẽ nhiều sầu, sau đó thiện cảm. Đường khó hiểu, nói, đệ tử không hiểu, chỉ cần nàng bắt đầu sầu nhiều, bắt đầu liền có thể thắng được nàng. Ninh Khuyết Biên, xê bao gồm tiểu sư đệ, hắn là Dư Liêm mim cười nói. Lúc cũng không có ý nghĩa, trong câu có ý nghĩa, hơn nữa hắn hiện một hôm nay ai đi đào sơn ở trên đào sơn. Đường vẫn không hiểu, phu tử cũng không thắng được nàng, Ninh Khuyết dựa vào cái gì? Bãi trước đào sơn vẫn không ai đến, ba vị tiên sinh kia của thư viện vẫn chưa tới. Trần Bì Bì đứng ở trên tế đàn, nhìn hướng đường lên núi lúc tới, bỗng nhiên cười cười, nói với đường tiểu đường. Xem ra các sư huynh sư thì có việc trì hoãn rồi, bằng không ngươi đi trước đi. Không đi được, đường tiểu đường cũng cười lên, sau đó xoay người nhìn phía tài quyết thần liễn màu máu, nét cười trên mặt dần dần thu liễm đi, trở nên dị thường ngưng trọng, nói. Ngươi còn đang chờ cái gì? Không ai hiểu, vì sao nàng sẽ lựa quan khởi xướng khiêu chiến, chỉ có nàng, còn có Ninh Khuyết luôn nấp ở trong đám người hiểu, đây là ước định mấy năm trước ở trên Hoang Nguyên. Hướng tài quyết đại thần bản thân Diệp Hồng Ngư cùng khi đó, Ninh Khuyết đường dây thừng từ trong sơn môn ma tông đi ra, lại ở trong cái giỏ treo phát hiện một con chó trăng như tuyết tiếp theo bọn họ gặp đường tiểu đường đến tìm chó. Sơn sơn còn có Diệp Hồng Ngư dọc theo sau đó ở trong khe đá tổ tiên ma tông mở đó, bốn người một đường tiến lên, không biết nói bao nhiêu lời hung hăng, cuối cùng đều thua Ninh Khuyết nỗi xi nhục của thư viện này. Ninh Khuyết nhìn đường tiểu đường tay cầm côn sắt cả người là máu, bỗng nhiên nhớ đến năm đó lúc gặp nàng, chưa thấy người đã trước hết nghe đến trong sương núi truyền đến một tiếng hô to, ai dám đụng đến chó của ta. Hôm nay đào sơn quang minh tế, nàng nói là ai dám đụng đến nam nhân của ta, như thế xem ra địa vị Trần Bì Bì trong lòng nàng sói trắng nhỏ kia tương đương nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao giết được hết, Dư Liêm dùng ngữ khí rất tầm thường nói.

Đường Tiểu Đường lúc này mới phát hiện, lúc trước mấy chục thanh đạo kiếm bị mình đánh rơi dưới đất, vậy mà đều là mũi kiếm hướng phía dưới, cắm ở trong sàn đá cứng rắn, nhìn qua giống như một bức hàng rào loạn. Một đạo trận ý cực kỳ cường đại đang từ trong những thanh kiếm này tràn ngập ra. Chính là tuyệt thượng trận pháp của Tây Lăng Tài Quyết Thần Điện, Phiền Lung. Bị nhốt lồng chim, sao có thể ra? Đường Tiểu Đường không ngờ, đạo pháp của Diệp Hồng Ngư hiện tại đã đến loại cảnh giới này, nhưng nàng càng rõ ràng hơn, đối phương bày lồng chim vây mình, trên thực tế tương đương là nhường mình. Nhưng nàng mất hứng, nàng cách hàng rào kiếm đó, nhìn Diệp Hồng Ngư trong thần liễn, la lớn. Ta muốn là thật sự đánh một Diệp Hồng Ngư không để ý nàng. Nhìn hình ảnh này, người không hài lòng còn có rất nhiều, ví dụ như một số thần quan giả nào đó trong Tây Lăng Thần Điện cảm thấy Tài Quyết Thần tọa quá mức nhân từ nương tay, còn có người so với Đường Tiểu Đường càng không cao hứng hơn. Lúc trước Diệp Hồng Ngư mới giết sư thúc nàng, làm sư bá nàng bị thương, kết quả lúc này đối mặt yêu nữ ma tông lại xuống tay lưu tình. Cô gái Nam Hải Tiểu Ngư nhìn Tài Quyết Thần Điện, phẫn nộ trách mắng. Không ngờ Đường Đường Tài Quyết Thần tọa, lại tình bạn quen biết cũ với yêu nữ ma tông, người nếu không nỡ giết ta tới giết. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo kiếm cực nhỏ bé từ phía sau nàng sắc bén bay lên, ở bãi trước đào sơn chu du nửa vòng, sau đó xuyên qua rào kiếm, đâm thẳng Đường Tiểu Đường. Ê tên duy nhất tác Phan An. V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.